Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, biết được hết thầy, không biết Điền gia chủ lời này là có ý gì. Bạch Vận thời khắc này nội tâm hiện lên một tia dự cảm không tốt. Nhưng là ngẫm lại, Điền hữu nhân lại thế nào dày vò, Điền phủ còn có làm chủ người, hắn đại tỷ dù sao cũng là Điền phủ con dâu, sẽ không có sự tình gì. Hắn tiếp theo nhàn nhạt cười nói, Điền gia chủ liền xem như Điền phủ nhất gia chi chủ. Cũng hầu như không đến mức ngăn đón đại tỷ của ta không cho gặp ta đi. Điền hữu nhân lạnh hừ một tiếng nói. Bạch Đình đương nhiên sẽ không tới gặp ngươi. Bởi vì một người chết là vô pháp gặp ngươi. Bất quá ta có một ý kiến có thể để các ngươi tỉ muội đoàn tụ. Cái gì? Bạch Vận trước kia vẫn cho là Điền hữu nhân là đang nói đùa. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Điền hữu nhân một phen để Bạch Vận quả thật cảm thấy không ổn. Cái này Điền hữu nhân thật sự có vấn đề. Hắn giờ phút này trong lòng cũng chính thận trọng đề phòng. Từ lần trước liền phát hiện Điền phủ khác thường, lần này Điền phủ thủ vệ toàn bộ đổi đi. Càng làm cho hắn nhiều hơn một phần không nỡ, ngươi đem tính mệnh lưu tại nơi này, liền có thể đi gặp đại tỷ của ngươi, mà những này cũng là các ngươi Bạch gia số mệnh, hôm nay ngươi còn hết lần này tới lần khác mình đưa tới cửa. Thật là muốn chết, Điền hữu nhân nói liền đem mình nguyên phủ cảnh viên mãn thực lực phóng xuất ra. Bạch Vận quá sợ hãi, cái này Điền hữu nhân làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy. Thực lực đã đạt đến nguyên phủ cảnh viên mãn, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, hắn giờ này khắc này nếu là vẫn không rõ những chuyện này. Đó chính là đồ đần, hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước quát Điền hữu nhân. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta có thể làm cái gì? Đương nhiên là muốn tiễn ngươi lên đường. Điền hữu nhân cũng không có bất kỳ cái gì câu thúc. Khi hắn biết Bạch gia cùng Triệu tộc quan hệ về sau, hắn liền hạ quyết tâm muốn diệt trừ Bạch Vận, dù sao Bạch Vận chung quy là một cái ẩn tàng bom. Lần này Bạch Vận chủ động đưa tới cửa, này làm sao sẽ để cho hắn từ bỏ. Hắn trực tiếp lộ ra ngay mang theo người chủy thủ, mặc dù ngắn nhỏ, nhưng cũng là màu lam cao cấp phẩm chất, giết một cái bình thường linh vũ cảnh tu luyện giả, những này cũng tuyệt đối đầy đủ. Hắn không chút do dự thi triển võ kỹ nhào về phía Bạch Vận. Bạch Vận chân mày hơi nhíu lại, cái này Điền hữu nhân cũng là thật hạ sát tâm, hắn vừa nghĩ tới đại tỷ khả năng thật sẽ ra sự tình. Nhưng hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, hắn một mực tin tưởng Điền hữu vi làm người, không còn nhìn thấy Điền hữu vi trước đó, hắn cũng là sẽ không tin tưởng, bất quá tình huống dưới mắt cũng là không dung hắn nghĩ cái khác. Nguyên phủ cảnh viên mãn Điền hữu nhân chỉ là trong nháy mắt liền vọt tới Bạch Vận bên người. Chỉ gặp Bạch Vận thân thể toàn bộ hóa thành hư ảnh. Điền hữu nhân cũng không nóng nảy, chỉ là khoan thai quay người. Hoành ra chủy thủ, chuẩn xác không sai đỡ được Bạch Vận công kích. Hắn khinh bỉ nói, điêu trùng tiểu kỹ, liền dám ở trước mặt ta khoe khoang. Quả thực là muốn chết, để Bạch Vận không có nghĩ tới là... Nàng ảnh linh phân thân tại Điền hữu nhân trên thân căn bản không có hiệu quả gì. Trong lòng nàng rất là buồn khổ, dù sao hai người thực lực chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Bạch Vận kiếm bị Điền hữu nhân chùy thủ nhẹ nhõm đánh rơi. Kia cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình, Điền hữu nhân vọt lên một cước đem Bạch Vận đá rút lui cách xa mấy mét. Điền hữu nhân tựa hồ cũng không có buông tha Bạch Vận. Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Bạch Vận bên người. Lần nữa một cước đá rơi vào Điền phủ vây trên tường rơi xuống. Điền hữu nhân lần nữa cầm lấy chủy thủ, từng bước một đi hướng Bạch Vận nói. Bạch cô nương, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, chỉ trách ngươi sinh sai gia đình, chẳng trách người khác, ngươi đừng nghĩ đến cái gì báo thù, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Nói thật với ngươi, ngươi đại tỷ sự tình đích xác xác chết tại trong tay ta. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, hết thảy đều không trọng yếu. Bạch Vận ngã trên mặt đất không ngừng thở hào hền, cùng Điền Hữu Nhân đánh nhau chỉ là để hắn bị thương nhẹ. Nhưng đại tỷ Bạch Đình chết đi tin tức đối với nàng mà nói mới thật sự là đả kích. Kia là hắn thân nhất yêu nhất tỷ tỷ, một mẹ sinh ra, hắn không tin, hắn thật không tin, hắn kiên trì từ dưới đất đứng lên, run rẩy tay nắm thật chặt linh âm kiếm, cặp mắt của nàng bởi vì phẫn nộ mà trở nên dần dần đỏ lên. Hắn giơ lên trong tay kiếm, từng bước đón lấy Điền Hữu Nhân, ngươi để mạng lại, phanh phanh phanh, vài tiếng, Bạch Vận lần nữa bị Điền Hữu Nhân hung hăng ngã trên đất. Điền Hữu Nhân một cước đạp ở Bạch Vận trên mặt, hung hăng dẫm lên, không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay, khóe miệng của hắn có chút dương lên, cảm thấy người tới về sau, hắn cao giọng nói, hào đệ đệ của ta. Cái này xuất diễn nhìn thấy có cảm tưởng gì? Cái này Bạch Vận cũng coi là của ngươi muốn chờ đợi ngươi. Nhưng kết quả đây, sự thật chứng minh, ta mới thật sự là cường giả, mà ngươi bất quá là một tên hèn nhát mà thôi. Chỉ thế thôi, đại ca, ngươi làm đây hết thảy liền không sợ lọt vào lão thiên trả thù. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Điền Hữu Vi thân thể rất là suy yếu. Trước đó còn bị Điền Hữu Nhân tại phần bụng đâm một đao. Giờ phút này cũng là hữu khí vô lực nói chuyện. Ta sợ cái gì, tu luyện giả vốn là nghịch thiên mà đi. Trời có sợ gì, người nếu là một mực mềm mềm yếu ớt, như vậy hắn cả một đời cũng đều đứng không dậy nổi. Ngươi chính là người như vậy, ta và ngươi khác biệt. Ta không thờ phụng những cái được gọi là chính nghĩa, thiện lương. Ta chỉ tin tưởng quyền đầu của chính mình. Điền Hữu Nhân chỉ vào Điền Hữu Vi nói. Ta mới là Điền gia ưu tú nhất người. Mà ngươi hôm nay vừa chết. Ta chính là Điền phủ chủ nhân chân chính. Ngày sau Điền phủ, cũng lại bởi vì cử động của ta, mà biến thành tinh thần quốc lợi hại nhất thanh đồng cấp gia tộc. Ta cầu van ngươi, đại ca, ngươi thả qua Bạch Vận. Hắn vẫn là cái gì cũng đều không hiểu ngươi. Van cầu đại ca bỏ qua cho Bạch Vận, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Điền Hữu Vi không chút do dự quỳ gối Điền Hữu Nhân trước mặt. Bạch Đình đã hương tiêu ngọc phẫn, hắn không nguyện ý cô phụ đã từng đối Bạch Đình ưng thuận lời hứa. Hắn giờ này khắc này nhân cách, tôn nghiêm, tại Điền Hữu Vi trong lòng, không còn trọng yếu như vậy. Bạch Đình chết đi một khắc kia trở đi, hắn cũng đã là một bộ cái xác không hồn. Sẽ không còn là chính hắn. Đường Điền Hữu Vi quỳ xuống một khắc kia trở đi. Bạch Vận triệt để minh bạch. Điền phủ tất cả mọi chuyện đều là thật. Hắn hô hấp dồn dập. Ai cũng sẽ lừa nàng. Nhưng Điền Hữu Vi hành vi cử chỉ. Đều đã chứng minh đây hết thảy chân thực tồn tại. Hắn khí huyết công tâm. Mặc dù khó chịu. Nhưng vẫn là cố nén đứng lên. Bóp nát ngọc trong tay bài. Hắn không biết Nhan Băng sẽ không tìm được nơi này. Nhưng hắn hiện tại chỉ muốn là Trắng Đình báo thù rửa hận. Hắn cùng Điền Hữu Nhân không đội trời chung. Hắn đã vận hành lên tu luyện tâm pháp. Đã vận hành lên lôi hệ lực lượng. Thời khắc này Bạch Vận như cùng một cái lôi điện chi thần đồng dạng. Phẫn nộ phóng tới Điền Hữu Nhân. Trong tay linh âm kiếm phảng phất cảm thấy Bạch Vận nồng đậm lòng sát phạt. Toàn bộ linh âm thân kiếm tại giữa ban ngày phát ra hào quang màu xanh lam. Bạch Vận cũng đồng dạng cảm nhận được linh âm kiếm âm luật ba động. Bạch Vận con mắt đột nhiên biến thành màu lam. Hắn kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra hàm răng trắng noãn. Hắn lạnh lùng nói, Điền Hữu Nhân, ngươi sẽ vì ngươi sở tố sở vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Gặp gỡ ta, là vận may của ngươi. Cũng là bất hạnh của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.